Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 411. Tính tình không tốt. Góc truyện audio.com. Chấm. Hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Hoắc Hải Phong hư lạnh một tiếng. Giọng điệu của anh lạnh lẽo thấu xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Kiến Định nhẹ gật đầu. Chính bản thân cậu đến cũng được. Nhưng cậu cố gắng nhẹ nhàng thôi. Cậu xem có thể kéo Yaron vào hay không. Trước tiên hãy tìm người theo dõi anh ta đi. Người này cho tôi cảm giác thật không tốt. Tôi luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như thế. Hoắc Hải Phong càng nghĩ thì sắc mặt của anh càng khó nhìn. Sau khi nói hai câu với Tô Kiến Định là anh đã cúp điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Tô Quỳnh Thi cũng đã lặng lẽ chạy ra ngoài từ trong phòng nghỉ. Khuôn mặt bé nhỏ của cô đỏ bừng, nhìn qua giống như đứa trẻ đã làm chuyện xấu đang chuẩn bị chạy trốn. Hoắc Hải Phong nhìn xuống lập tức nở một nụ cười yếu ớt. Anh chững chạc đàng hoàng trở lại chỗ ngồi của mình. Tô Quỳnh Thi cắn môi. Cô dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Hoắc Hải Phong. Anh ngồi hai chân lưu loát bắt chéo ở đằng trước. Tư thế của anh thay đổi khiến cô di chuyển nhanh chóng. Không bao lâu sau là cô đã chạm đến ghế sofa đằng sau lưng của Hoắc Hải Phong rồi. Cô cách Hoắc Hải Phong cũng chỉ còn lại hai bước chân. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù ngoài mặt Hoắc Hải Phong đang xem văn kiện. Nhưng thật ra ánh mắt của anh không rời khỏi người Tô Quỳnh Thi. Hiện tại hai tay của anh đang chống cằm. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn qua giống như đang cẩn thận suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng chỉ có anh tự mình biết. Hiện tại trong đầu anh đều là bóng dáng cô gái nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bộ dáng thò đầu ra nhìn mọi thứ tán loạn khắp nơi trên mặt đất. Trông vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy cô tốn không ít sức lực tới đây. Nhưng vẫn ngồi xổm ở ghế sofa đằng sau không lên tiếng. Ngược lại trong lòng Hoắc Hải Phong lại bối rối. Anh dự định mấy phút nữa mà cô gái nhỏ còn không nhúc nhích. Anh sẽ chuẩn bị chủ động ra quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh đang nghĩ ngợi cuối cùng nên làm sao mới có thể không để lại dấu vết đi qua làm bộ trong lúc lỡ đãng phát hiện ra cô thì Tô Quỳnh Thi lại giống như một con hổ con khỏe mạnh kháu khỉnh sổ lồng chui ra ngoài lẻn đến trong lòng anh. Bịch, một tiếng hai người đụng vào nhau. Mời đọc truyện trên truyện 88. Hoắc Hải Phong nhất thời bị đụng có chút ngơ ra. Thật lâu sau anh mới hồi phục tinh thần lại. Trước tiên anh loay hoay xem cánh tay nhỏ và bắp chân nhỏ của Tô Quỳnh Thi để kiểm tra xem cô có bị thương không. Cho đến khi xác nhận cô không có việc gì, anh mới nhận ra sau ót của mình hơi đau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Phong, tại sao anh lại đi lâu như thế? Một mình em đợi ở chỗ này thật nhàm chán. Cô gái nhỏ như là một chiếc túi treo trên người anh. Vẻ mặt của cô tỏ ra rất uất ức, trông giống như một đứa trẻ đáng thương bị lạc đường. Hoắc Hải Phong nhìn thấy mà buồn cười, nhưng anh lại không thể bật cười trắng trợn như thế. Cuối cùng anh lại làm mình nghẹn quá sức, nhưng anh còn cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành cô gái nhỏ trong ngực. Không thì chỉ cần cô rơi nước mắt, đến lúc đó người đau lòng lại là anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao đột nhiên em lại xông tới thế? Đâu phải anh không cho em ra ngoài. Một tay anh nắm cả eo của Tô Quỳnh Thi phòng ngừa cô rơi xuống. Một tay khác thận trọng giúp cô vuốt lại mái tóc rối bời. Vẻ mặt của anh dịu dàng đến có chút khó tin. Nếu để cho đồng nghiệp vừa mới họp chung trông thấy, sợ là bọn họ sẽ khiếp sợ đến ngay cả tròng mắt cũng muốn rơi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Do em nhớ anh quá. Em thấy khí thế của anh như vậy là em lại muốn xông ra. Em còn tưởng rằng anh muốn đi ra ngoài đánh nhau đó. Tô Quỳnh Thi sờ môi. Cô ngồi ở trên đùi của anh còn không thành thật mà lắc lư. Nhìn qua trông giống một cô gái nhỏ tinh nghịch. Anh đã qua thời tuổi trẻ kích động thích đánh nhau rồi. Em không muốn đi chơi thì ở bên cạnh để anh xem văn bản tài liệu một lát đi. Nhéo nhéo huyệt thái dương. Hoắc Hải Phong hít thở sâu một hơi cau mày cầm lấy văn kiện trên bàn một lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều chuyện gần đây làm anh có chút bực bội. Đặc biệt là một số con chuột trong cống ngầm luôn muốn quang minh chính đại cất bước ra ngoài. Bọn chúng không hề có tinh thần tự mình biết mình. Thật sự là buồn nôn đến làm cho người ta nhìn cũng không muốn nhìn một cái. Tại sao gần đây anh và anh trai đều bận rộn? Còn có ông ngoại của em. Hình như đã rất lâu em chưa nhìn thấy ông ngoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vòng eo nhỏ mềm mại của cô gái nhỏ lười biếng nằm sấp ở trên người anh. Trong miệng líu lo không dứt. Mời đọc truyện trên truyện 88. Hình như cô gái nhỏ vẫn không phát hiện ra điều gì mà tự mình chơi vui vẻ. Cả thân thể mềm mại của cô tựa vào lòng của anh. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa ở trước ngực. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em sắp ngủ gục rồi nè. Tôi Quỳnh Thi cau mày đổi tư thế. Nửa bên mặt nằm sấp trên vai của anh. Giọng nói dính sền sệt có chút không rõ. Em buồn ngủ à, anh ôm cô gái nhỏ để cô đổi tư thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái nhỏ núp ở trong ngực của anh ỉu xìu đạp đạp. Con mắt nửa khép dùng động tác tương đối thành thạo tìm tư thế mình thoải mái để làm ổ. Hai chân nhỏ đạp loạn cũng đã để xuống rồi vắt vào bên chân của anh. Cô còn khẽ cọ nhẹ bên dưới. Hoắc Hải Phong nuốt một ngụm nước miếng. Hai mắt nhắm lại hít thở sâu một hơi thật dài mới kiềm chế được tâm trạng của mình. Anh ôm cô đứng dậy. Thận trọng nhét người vào trên giường trong phòng nghỉ. Sau khi đắp chăn tấn kỹ thì anh nhìn cô ngủ rồi mới đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Hoắc Hải Phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng. Anh cau mày cầm lấy văn kiện trên bàn. Một bên khác, Able vừa mới ở trước mặt ban giám đốc báo cáo tình hình coi như bình tĩnh. Hiện tại có bốn người đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm người ngồi ở chủ vị. Khuôn mặt nổi lên mưa gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại khái là trong bốn người này thì ông bối là dễ kích động nhất. Ông ta chỉ văn kiện trên bàn lớn tiếng nói. Chuyện này hoàn toàn không giống với chuyện lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong. Ban đầu cậu nói sẽ lấy tiền ra để bốn người chúng tôi phân chia. Cậu phụ trách đưa chúng tôi rời đi. Hiện tại thế nào? Coi như chúng tôi đã lên thuyền giặc của cậu không xuống được. Cho nên cậu muốn ngấm ngầm chiếm cổ phần trên tay chúng tôi có phải hay không? Nói đến mức phẫn nộ, ông ta trực tiếp đứng lên. Hai tay vỗ bàn chà vang lên. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi cũng không nghĩ tới các người lại lừa gạt như vậy. Các người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.